Bản lĩnh ngông thần, chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 385, cha Hồ đáng thương lần này thật sự là trùng hợp, báo đốm đột nhiên làm ra thế trận như vậy, kỳ thực là ra sân bay đón đối tác làm ăn, cho nên mới hoành tráng và trang trọng hơn một chút. Dù sao những gì Sở Vĩnh Du đã nói với anh ta chưa bao giờ quên, ngoại trừ tụ điểm thường xuyên là quán bar và hộp đêm, những cơ sở kinh doanh khác đều bị anh hoàn toàn vứt bỏ, cho nên về mặt tiền bạc đương nhiên kém hơn rất nhiều so với khi nhà họ Ngụy nắm quyền. Vậy thì, làm thế nào để kiếm tiền? Tất nhiên, đó là cách đúng đắn rồi. Lần trước, lúc người em họ xa của anh ta gặp rắc rối, anh ta đang đàm phán với một công ty để đầu tư, lần này cũng vậy. Sau khi nhận được điện thoại của Sở Vĩnh Du, liền kêu mấy tên thuộc hạ đi cùng khách hàng trước, trực tiếp đưa đội ngũ đến, hoàn toàn là trong lòng đối với Sở Vĩnh Du có một cấp độ kính nể, lại không ngờ rằng, lại xảy ra chuyện này, ở tỉnh thành nhỏ bé này, có người dám chuẩn bị tấn công anh Sở. Sự xuất hiện của báo đốm cùng với một đoàn xe sang trọng như vậy, cộng thêm ánh mắt lạnh lùng của người bước xuống xe, khiến tất cả tên côn đồ trên ba chiếc xe MPV của Lăng Mặc đều sợ hãi muốn tè ra quần. Đặc biệt là báo đốm vừa đến là báo tên báo tuổi ra liền, đùa chứ, bây giờ người có chút kinh nghiệm làm chuyện đen tối, ai mà không biết báo đốm. Báo đốm gọi là Sở Vĩnh Du một tiếng Anh, vậy còn cần phải đoán gì nữa. Bọn chúng lần lượt ném hết thứ trong tay xuống đất rồi ngồi xổm xuống, không dám nhúc nhích nữa. Được rồi, anh xử lý đi, xe sửa xong nhớ lái qua cho tôi. Đương nhiên, trong lòng Sở Vĩnh Du cũng không có chút dao động nào, vốn dĩ chỉ là vài hành động nhỏ của thiếu gia nhà giàu được chiều chuộng, sao có thể quan tâm đến. Không sao Hồ Hân Hân, hai người cũng về đi. Nhìn Sở Vĩnh Du lên chiếc Land Rover trong đội, Hồ Hân Hân và Hồ Khê đều chưa phản ứng lại kịp. Đợi đèn hậu của Land Rover gần như khuất hẳn. Hồ Khê thở dài, em gái, em tìm được vị Phật lớn này ở đâu ra vậy? Thân phận của anh ta không đơn giản như chúng ta đoán đâu, ngay cả báo đốm, người đã thống nhất cả tình hương cũng phải gọi anh ta là anh, hơn nữa lời nói và hành động của anh ta còn vô cùng cung kính. Hồ Hân Hân bật cười. Này, chỉ có thể nói là em gái anh thật may mắn, khi nào em về sẽ nhờ ba nghe ngóng một chút, có lẽ ba sẽ biết. Còn Lăng Mặc thì sao? Sau khi phản ứng lại, anh ta chạy đến chỗ báo đốm một cách vội vã, nịnh nọt cười nói. Anh báo tôi là Lăng. Bóp, một cái tát như trời giáng, ánh mắt báo đốm lạnh lùng. Tôi quan tâm anh là con trai của ai, anh Sở mà cũng dám tìm người vây công. Đơn giản là tìm chết, mang đi. À hát, giờ phút này Lăng Mặc hồi hận không thể tưởng tượng nổi, ai biết được một tay đua mà Hồ Hân Hân ngẫu nhiên tìm được lại có lai lịch lớn như vậy, nếu biết chuyện này, anh ta làm sao có thể đi khiêu khích Sở Vĩnh Du chứ? Vấn đề mà ấu chốt hơn là, bọn họ dù giàu nhưng vẫn không được xếp vào hàng những người giàu nhất tỉnh, e rằng so với báo đốm còn không được 50. 50, nếu thật bị đưa đi, thì phiền phức rồi. Anh báo, còn muốn cầu xin sự thương xót, anh ta vừa phun ra hai chữ liền bị đắm vào bụng, trực tiếp bị nhét vào trong xe. Hai người đi theo trước kia, vào lúc này mặt đầy vẻ vui mừng khi người gặp họa, làm chó của Lăng Mặc mấy năm, cuối cùng cũng nhìn thấy tên khốn này tàn tạ, không thể không nói, hai người bọn họ thật sự quá thông minh. Đang mơ màng, đã có vài người đứng bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười cái mẹ gì, lên xe, cả hai sững sờ, vội vàng giải thích, anh, mấy người anh em, mọi người nhìn lầm rồi, chúng tôi và Lăng Mặc không cùng một nhóm. Bang bang bang bang, một lát sau, hai người thành thật rồi cũng bị nhét vào trong xe, Sở Vĩnh Du làm sao không nhìn ra được chút thủ đoạn nhỏ đó, nếu thật sự đột nhiên tỉnh ngộ trước khi anh rời đi sẽ chào hỏi, giống như anh em Hồ Khê vậy. Lúc này, báo đốm đến chỗ Hồ Khê và Hồ Hân Hân khiến cả hai có chút chột dạ. Hai người có cần tôi cho người hộ tống hai người về nhà không? Hồ Khê vội vàng xua tay. Không cần, phải rồi. Anh báo cho tôi hỏi chút, Sở Vĩnh Du là ai hai? Nhất thời, sắc mặt báo đốm trông kỳ quái, nở một nụ cười gượng gạo. Anh Sở không nói cho hai người biết, vậy tôi cũng không dám nhiều lời tạm biệt. Khi hai người trở về nhà, trong phòng khách của biệt thự, một người đàn ông trung niên đang đọc báo, ngay khi họ vừa bước vào cửa, người đàn ông trung niên đã lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ, Hồ Khê càng ngày càng kém, em gái của con dù gì cũng là con gái, con còn mang nó ra ngoài làm khùng làm điên, không biết mấy giờ rồi sao? Hồ Hân Hân không quan tâm đến chuyện này, đổi dép lê, bước nhanh tới ngồi xuống, nắm lấy cánh tay người đàn ông trung niên rồi bắt đầu làm nũng. Bà ơi, bà biết con không bao giờ làm bậy mà, bà nếu muốn hạn chế quyền tự do của đứa con gái dễ thương, xinh đẹp và dũng cảm như vậy không? Người đàn ông trung niên nói đến đây thì cười khổ, Hồ Khê ngồi trên sofa đối diện cũng hơi bất lực, người ba này của anh, cả gia tộc ai cũng không sợ, lại độc nhất bị cô em gái này của anh làm cho ngoan ngoãn nghe lời. Nhân tiện, ba con có thể hỏi ba một người được không? Người đàn ông trung niên ánh mắt quái dị. Sao thế, Hân Hân của ba rốt cuộc có ý muốn tìm bạn đời rồi sao? Nói cho ba biết đó là con nhà ai, tính cách thế nào cũng phải qua cửa của ba trước, con cũng biết ba không có ý làm khó. Khó khăn gật đầu, Hồ Hân Hân thốt ra ba chữ. Sở Vĩnh Du, khụ khụ khụ, người đàn ông trung niên ho khan một tiếng, giống như bị sặc nước miếng, Hồ Khê vội vàng rót ly nước đi tới, người đàn ông trung niên uống liên tiếp mấy ngụm mới ổn định lại. Ngay lập tức ông chết lặng nhìn con gái mình, run rẩy nói. Con biết cái tên này ở đâu vậy? Biểu hiện như thế này, Hồ Hân Hân và Hồ Khê cũng không phải là kẻ ngốc, hơn nữa báo đốm còn phải gọi một tiếng Anh, xem ra thân phận của Sở Vĩnh Du còn vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Ba, đừng quan tâm nhiều như vậy, ba nói cho con biết Sở Vĩnh Du rất lợi hại sao? Thở dài một hơi, người đàn ông trung niên bất lực. Nếu như Sở Vĩnh Du mà con đang nói tới là Sở Vĩnh Du đó, thì đâu chỉ là lợi hại, hiện tại trong các gia tộc lớn ở tỉnh thành tuyệt đối là sự tồn tại không chọc vào được, ba con đây là người thành thật mới kết giao không ít bạn, có được tin tức nhiều một chút năm đó. Đột nhiên, người đàn ông trung niên ngừng nói, ánh mắt dữ tợn như đang suy nghĩ điều gì. Hồ Khê, hai con không phải đã chọc giận Sở Vĩnh Du đó chứ? Hồ Khê luống cuống tay chân, định giải thích nhưng Hồ Hân Hân đã lên tiếng trước. Ba nói cái gì vậy? Có phải con và anh là người thích gây rối không? Sở Vĩnh Du nhận con là em gái nuôi nên con muốn tìm hiểu tính cách của người này, con còn chưa đồng ý đâu. Khụ khụ khụ, nhất thời, người đàn ông trung niên lại ho khan một tiếng, Hồ Khê lại vội vàng cầm cốc nước lên, đồng thời oán giận nhìn em gái mình một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em muốn chỉnh chết ba của mình luôn hay sao thế? Cách chương.